Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446, 446. Chương 446 hắc qua rừng rậm. Một ngày phi trình, bốn con thần thú đáp xuống ở hắc qua rừng rậm nhất ngoại vòng, thiên hình vạn trạng cổ mộc kỳ thụ. Ánh vào mi mắt, mấy ngàn mẫu hắc qua rừng rậm âm trầm đáng sợ, gió to thổi qua. Vạn mộc khuynh phục, giống như biển rộng đào lãng cuốn thiên. Hồ rầm rầm, đại tác phẩm, bọn nhỏ không ra quá trúc huyện. Càng chưa thấy qua đồ sộ rừng rậm. Trong mắt lóe kích động hưng phấn, ở Thanh Liên cung huấn luyện một năm. Hắc qua rừng rậm hành trình. Hy vọng các ngươi đều có thể có thu hoạch, Liên Thanh mang theo bình quân thực lực ở cơ trúc kỳ. Tầng thứ 5 bọn nhỏ tới hắc qua rừng rậm, cũng là cái cực đại khiêu chiến. La sát 13 tuyệt bất luận cái gì một cái đều không thể xảy ra chuyện, Thanh tỷ tỷ. Nơi này có rất nhiều linh thú sao? Ân, hắc qua rừng rậm tuy không kịp thần thú vực sâu quảng, nhưng nơi này linh thú cũng không dung khinh thường, Mạch Á Nam đứng ở Liên Thanh bên người. Dặn dò nói, tất cả mọi người theo sát, không thể tự mình chạy đi. Rất nguy hiểm, minh bạch. Bọn nhỏ cảnh giác rất cao. Rõ ràng đi lạc hậu quả có bao nhiêu đáng sợ, Liên Thanh thu hồi mấy chỉ thần thú. Chúng nó thú chi khí quá mức cường đại. Sẽ dọa chạy hắc qua rừng rậm yếu kém linh thú, Mạch Á Nam cùng mấy ngày liền kiệt đi ở trước. Liên Thanh hộ tại hậu phương. Một hàng 15 người chiều hắc qua rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, giống tương đương, ngao tương đương, rừng rậm nơi. Nơi vang linh thú rít gào. Lạnh run âm phong thổi tới bọn nhỏ trên sống lưng. Khiến cho bọn họ tinh thần độ cao tập trung. Lòng bàn tay nhéo đem đổ mồ hôi, Tiểu Cát Nhân nhắm mắt lại nhìn không thấy lộ. Bị Liên Thanh nắm đi, Tiểu Cát. Trợn mắt chính là Thanh tỷ tỷ. Ta sợ, Liên Thanh nhéo nhéo Tiểu Cát tay. Cười nhạt cổ vũ nói. Ngươi phải tin tưởng chính mình khống chế năng lực, Tiểu Cát tiến vào linh tu đệ nhất trọng sau. Đôi mắt có thể khống chế. Cũng dần dần khôi phục thị lực, nhưng hắn mới đầu có mấy lần không có khống chế tốt linh hồn lực. Kém chút thương đến ở bên cạnh hắn người, hiện tại ngươi đi ở phía bên phải. Ngươi nếm thử trợn mắt sau. Không cần xem bên trái. Liền sẽ không thương đến bọn họ. Liên Thanh biết Tiểu Cát đang lo lắng cái gì, này tranh tới hắc. Qua rừng rậm, Liên Thanh có cái mục đích chính là làm Tiểu Cát khôi phục tầm nhìn. Tiến thêm một bước khống chế hắn cường đại đồng thuật, Tiểu Cát dừng lại bước chân. Cắn chặt môi dưới, chậm rãi mở ra mí mắt, điều khiển linh hồn lực khống chế đồng thuật. Đôi mắt nhìn đến nâu đỏ thân cây, rậm rạp cành lá, phồn hoa cỏ xanh cũng không có bị Tiểu Cát đôi mắt hút đi, tin tưởng chính mình có thể làm được. Liên Thanh buông ra Tiểu Cát tay, làm hắn thử chính mình xem lộ tỉ. Phía trước xuất hiện hai đầu nghênh đón chúng ta bốn sao linh thú. Mấy ngày liền kiệt đi ở trước. Khóe miệng nhẹ dương. Mọi người chuẩn bị. Liên Thanh cũng không tính toán ra tay. Sáu người một tổ đối phó một đầu bốn sao linh thú. La sát 12 người nhanh chóng phân ra hai tổ. 12 đôi mắt đều mạo so linh thú bắt chảo con mồi lục quăng còn khát vọng ánh mắt chưa bao giờ. Cùng linh thú đại chiến quá. Theo hai đầu bốn sao linh thú chủ động để sát vào. Một hồi nhân loại hài tử cùng linh thú đại chiến mở ra, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Mạch Á Nam ba người ở bên quan chiến. Thường thường ra tiếng đề điểm. Báo linh thú nhược điểm ở này bụng nhỏ. Cũng có thể công kích sau đó mông, bọn nhỏ dùng ra kim cương quyền, trọng phá chảm, phát ra. Chấn vang không nhỏ. Ở hắc qua rừng rậm khiến cho động tĩnh, hao hết hơn phân nửa lực lượng. Hai bên đấu đến thập phần chật vật. Hai đầu báo linh thú bị hoa bị thương rất nhiều chỗ miệng vết thương. Mà bọn nhỏ cũng hết thảy quải thải, Tiểu Cát. Điều khiển linh hồn lực. Lúc này sử dụng đồng thuật. Lấy linh thú thương thế. Dãy rùa không được lâu lắm, Tiểu Cát nghe theo Thanh tỷ tỷ mệnh lệnh. Phóng thích đồng thuật nhắm ngay một đầu báo linh thú. Hết chương.